chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, khi dễ khóc nữ đế. Ký chủ Ngưu Bức, đi vào minh giới về sau, trọn vẹn tìm Sở Thanh Nguyệt suốt cả ngày. Tuy nhiên Nhiếp Thần nguyên bản cũng lòng sinh lo lắng, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này, nhìn lấy lúc trước một mực mang theo vài phần lẫm liệt đế uy nữ đế như thế mềm manh thần thái, Nhiếp Thần vẫn là không nhịn được bị chọc phát cười. Đáng giận, đừng cười nha, bản đế cũng không biết tình huống như thế nào a. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không ngừng, chưa từng bị qua dạng này sỉ nhục, giơ lên tay nhỏ nỗ lực bóp hướng Nhiếp Thần bên hông. Nàng lại chợt phát hiện, không chỉ có là thân thể nhỏ đi, trong cơ thể mình linh lực cũng ước bằng không, hoàn toàn về tới vừa mới tu luyện không lâu khi còn bé. Liền xem như muốn bóp Nhiếp Thần, cũng hoàn toàn bấm không nổi. Nguy rồi, bản đế tựa hồ nhớ đến tiến nhập minh giới hậu thân thể liền nhẹ nhàng biến thành loại cảm giác này. Đến cùng là bởi vì cái gì? Ta thế mà, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình một đôi tinh xảo tay nhỏ, Sở Thanh Nguyệt cuống cuồng đến có chút dậm chân. Mình tuyệt đối không phải cái gì tiểu nữ hài nha. Tuy nhiên vẫn là có chút nhịn không được ý cười. Nhiếp Thần suy nghĩ một lát, cũng không khỏi đến suy đoán nói. Có khả năng hay không là bởi vì minh giới không cho phép sinh linh tiến vào đặc thù. Để ngươi tuy nhiên có thể bằng vào tuyết liên hoa tiến vào, nhưng thân thể lại về tới khi còn bé. Rất có thể, chỉ sợ trừ cái đó ra, cũng không có cái gì lực lượng khác có thể làm cho ta biến thành khi còn bé thân thể. Suy tư một lát, Sở Thanh Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Trong thần sắc, tựa hồ có phần mang theo vài phần nghiêm túc. Loại kia cảm giác, thật giống như tiểu hài tử tại nghiêm túc suy nghĩ vì cái gì 1+1=2 một dạng. Ai u, thật là đau tương đương. Ngay tại Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu trong nháy mắt, chợt bị đau che một chút đầu. Tuy nhiên thoáng một cái kỳ thật cũng không đau. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thân thể thu nhỏ nguyên nhân. Sở Thanh Nguyệt đúng là cảm giác cái mũi chua chua. Trong mắt làm bộ đáng thương nhu lấy lệ quang. Nàng lúc này mới phát hiện, đạn mình người chính là Nhiếp Thần. Ngươi, vì cái gì đạn ta à? Rõ ràng hoàn toàn không đau. Ngày xưa lãnh ngạo vô song nữ đế, giờ phút này đúng là cảm giác được một trận ủy khuất ba ba. Không thể khóc, không thể khóc, ta thế nhưng là nữ đế a, lại không là tiểu hài tử. Sở Thanh Nguyệt kiệt lực ức chế loại kia tiểu hài tử lòng dạ đưa tới lã chã trực khóc cảm giác. Chỉ tiếc, cái này ức chế tựa hồ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhẹ nhàng rút lấy cái mũi, trong mắt nàng vẫn là mang theo một chút lệ quang, nhìn lấy cái này điềm đạm đáng yêu, vì thân là nữ đế tôn nghiêm. Kiệt lực muốn thu hồi đi lã chã trực khóc cảm giác bộ dáng. Nhiếp Thần cũng trong nháy mắt không chịu được bị chọc phát cười. Vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút Sở Thanh Nguyệt đầu. Ôn nhu nói, xin lỗi, xin lỗi. Kỳ thật ta đạn ngươi một chút cũng là có nguyên nhân rất trọng yếu. Nguyên nhân rất trọng yếu. Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Trong mắt nước mắt còn chưa tán đi, nhưng trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần có chút chăm chú cảm giác. Nhiếp Thần cũng rất giống hết sức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngạch, nguyên nhân này hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cái kia chính là, thật vất vả có loại này có thể tùy tiện khi dễ lão bà cơ hội của ngươi. Để cho ta căn bản không có cách nào phóng qua. Thế nào cũng muốn tốt dễ khi dễ một lần a. Ha ha ha, nói đến một nửa, Nhiếp Thần phong cách bỗng nhiên bất chợt tới chuyển, thế mà không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Có thể, đáng giận a. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được mình bị lừa. Nhiếp Thần, chỉ tiếc, cái kia tiểu quyền quyền vô luận là thế nào, đối với Nhiếp Thần thương tổn đều gần như bằng không. Ngày xưa đại đế, hổ xuống đồng bằng. Sở Thanh Nguyệt cái mũi chua chua, làm bộ đáng thương dường như lại suýt chút nữa khóc lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, không chỉ là cơ hồ không có linh lực, chính mình khi còn bé thân thể quả thực cũng là nước mắt làm đó a. Muốn không phải là muốn duy trì sau cùng cái kia một chút tôn nghiêm, khả năng một cái không nhịn xuống, nước mắt liền lại muốn rớt xuống. Đinh, ký chủ thành công khí khóc hóa đỉnh chi cảnh, lan xuyên đại lục tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lấy sức một mình thành lập Thiên Vân Điện, thanh lãnh uy nghiêm, thiên hạ vô song thanh nguyệt nữ đế. Ký chủ ngưu bức, hệ thống khen thưởng, pháp tướng hiệu quả, kim dương mạn thiên, nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại hệ thống trong giọng nói. Hắn dường như nghe được thật sâu ý kính nể, bất quá cũng xác thực, có thể đem đường đường thanh nguyệt nữ đế khí khóc. Chỉ sợ không chỉ có là lan xuyên đại lục, cho dù là tìm kiếm khắp tứ hải bát hoang, cùng với khác vô số dị giới, chỉ sợ cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Ô ô ô tương đương. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tuy nhiên còn tại cố nén, nhưng lại ủy khuất ba ba nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là đang nghĩ lại vì cái gì chính mình lại biến thành cái này hình thái. Bằng không, nói cái gì cũng sẽ không bị nhiếp thần khi dễ a. Nhưng vào lúc này, nhìn qua một màn này, nhiếp thần vẫn không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. Cúi người, đồng thời trêu khẽ mở Sở Thanh Nguyệt mềm mại bằng phẳng mái tóc, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cái hôn này mặc dù chỉ là nhẹ điểm một cái, lại tựa như một đạo điện lưu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, khiến Sở Thanh Nguyệt động tác lập tức ngừng lại. Có chút thấm ướt ánh mắt, càng là hơi có chút ngưng trệ. Tại minh giới bên trong biến thành cái này hình thái, đại khái dẫn có thể là thụ đến nơi đây quỷ khí ảnh hưởng. Yên tâm đi lão bà, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới phương pháp khôi phục. Thực sự không được, chờ ta chém giết cái kia làm loạn đế lăng người, mang ngươi về lan xuyên đại lục về sau không phải tốt sao? Mà nhiếp thần thanh âm ôn nhu lúc này cũng bên tai bờ truyền đến. Thanh âm này dường như làm cho người như gió xuân ấm áp giống như ấm áp. Mới vừa rồi bị nhiếp thần chỗ hôn cái trán chỗ, phảng phất có một tia dòng nước ấm tràn ngập mà ra. Sở Thanh Nguyệt giờ phút này tinh xảo lại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên cũng không nhịn được, mang theo một tia hơi hơi ửng đỏ. Hừ, có thể là đi, đã như vậy, bản đế liền vẫn kiên nhẫn chờ một hồi đi. Ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút kiên cường nhẹ hừ một tiếng, che giấu trong lòng vừa mới cái kia chợt lóe lên bối rối cảm giác. Ha ha lão bà, không hổ là ngươi, nghĩ không ra liền xem như ngươi khi còn bé tư duy cũng cùng trưởng thành không sai biệt lắm a. Nhiếp thần nhịn không được cười lên. Cái kia là có ý gì? Sở Thanh Nguyệt nghiêng đầu một chút, hơi có vẻ nghi hoặc, một dạng ngạo kiều. Nhiếp thần bỗng nhiên trả lời. Nhiếp thần, a, đáng giận. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình ngạo kiều sao? Tuyệt đối không có, không có, cần phải, không có chứ. Càng là ở trong lòng hoài nghi, nàng liền càng là cảm giác được có chút bất lực phản bác. Lấy phía trước đối nhiếp thần thời điểm, tuy nhiên tranh cãi đấu không lại nhưng tối thiểu còn có thể vũ lực áp chế. Nhưng bây giờ, đánh lại đánh không lại, nói còn nói không lại, loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Nhiếp thần, Sở Thanh Nguyệt giơ lên nắm tay nhỏ, thẹn thùng phóng tới nhiếp thần. Ba ba ba, không được a nữ đế, người cái này quyền đầu lực đạo thật sự là yếu nhiều lắm. Khuyên ngươi kịp thời thu tay lại, bằng không, ta nhưng muốn trái lại đánh cái mông ngươi. Ngươi, không, không muốn a. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Cho tới bây giờ đều là nàng đánh người khác, cái gì thời điểm có người khác đánh qua cái mông của nàng? Trọng yếu nhất chính là, mình bây giờ hoàn toàn không phát huy ra lực lượng. Nếu như nhiếp thần thật dự định làm như vậy, chính mình thật sẽ không có có chút sức chống cực nào. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Nhiếp thần làm bộ từng bước một tới gần. A, đáng giận, ánh nến chập chờn, bóng người xa xa, trong phòng không khí phá lệ ấm áp ngọt ngào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.